Hồi thứ 21. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, Quan Công lửa mưu giết Xa Trụ. Đổng Thừa vội hỏi Mã Đằng: "Ông muốn rủ ai?" Đằng nói: "Hiện bây giờ có Dự Châu Mục là Lưu Huyền Đức ở đây, sao không tìm đến?" Thừa nói: "Người ấy tuy là chú vua, nhưng cũng nương dựa vào Tào Tháo, sao chịu làm việc này?" Đằng nói: "Tôi xem trong cuộc đi săn hôm trước, khi Tào Tháo đứng trước mặt vua nhận lời chúc mừng của các quan, Vân Trường đứng sau Huyền Đức, vác đao toàn giết Tháo, nhưng Huyền Đức đưa mắt lại thôi. Huyền Đức không phải là không muốn giết Tào Tháo, vì sợ nanh vuốt của Tháo nhiều, sức mình không làm nổi đấy thôi. Ông thử đến xem, người ấy tất đồng tâm với ta." Ngô Thạc nói: "Việc ấy không nên hấp tấp, xin hãy để bàn bạc cho chín đã." Năm người đều về nhà. Đêm khuya hôm sau, Đổng Thừa mang tờ chiếu đến nhà Huyền Đức, lính canh vào báo. Huyền Đức ra đón, mời vào trong gác ngồi chơi. Quan Trương đứng hầu bên cạnh. Huyền Đức hỏi: "Canh khuya, Quốc Cữu đến đây tất có việc gì gấp?" Thừa nói: "Ban ngày cưỡi ngựa đến chơi, sợ Tào Tháo ngờ, cho nên đêm khuya mới đến." Huyền Đức lấy rượu khoản đãi. Thừa nói: "Bữa nọ trong cuộc đi săn, Vân Trường muốn giết Tào Tháo, tướng quân lại đưa mắt lắc đầu để ngăn đi, là ý làm sao?" Huyền Đức thất kinh nói: "Sao ông biết?" Thừa nói: "Người ta không ai trông thấy, chỉ có tôi biết mà thôi." Huyền Đức không thể giấu được, mới nói thực rằng: "Em tôi thấy Tào Tháo lấn quyền vua, cho nên tức giận đó." Thừa che mặt khóc nói rằng: "Giá thử tôi con triều đình ai cũng được như Vân Trường thì lo gì thiên hạ chẳng được thái bình." Huyền Đức sợ là Tào Tháo sai đến dò la, bèn nói giả cách rằng: "Tào thừa tướng sửa sang việc nước, lo gì không thái bình." Thừa tái mặt đứng dậy nói rằng: "Ông là hoàng thúc nhà Hán, cho nên ta vạch gan moi ruột để nói chuyện với ông, sao ông còn nói dối?" Huyền Đức nói: "Tôi sợ Quốc Cữu không thực bụng nên phải thử." Đổng Thừa đưa ngay tờ chiếu ra cho Huyền Đức xem. Huyền Đức lấy làm xót xa, căm tức. Thừa lại đưa xem tờ nghĩa trạng, có 6 người ký tên là Đổng Thừa, Vương Tử Phục, Sung Tập, Ngô Thạc, Ngô Tử Lan và Mã Đằng. Huyền Đức nói: "Quốc Cữu đã phụng chiếu đánh giặc, tôi dám đâu không cố sức khuyển mã." Thừa lạy tạ mời ký tên. Huyền Đức ký Tả tướng quân Lưu Bị rồi đưa cho Thừa nhận lấy. Thừa nói: "Nên mời thêm 3 người nữa, họp đủ 10 người trung nghĩa để trừ quốc tặc." Huyền Đức nói: "Nên thong thả, chớ hấp tấp khinh thường để tiết lộ việc lớn." Hai người cùng nhau bàn luận đến tận canh năm mới biệt nhau. Huyền Đức bấy giờ sợ Tháo nghi mình mưu đồ gì, bèn làm một vườn rau ở sau nhà, ngày ngày cày cuốc bón sới để làm cách che mắt cho người ngoài khỏi ngờ. Quan Trương thấy vậy hỏi rằng: "Anh không lưu tâm đến việc lớn thiên hạ, học làm chi cái việc tầm thường này?" Huyền Đức nói: "Hai em biết đâu ý anh." Hai người từ đó không dám nói gì nữa. Một hôm, Quan Vũ, Trương Phi cùng đi chơi vắng. Huyền Đức đang lom khom cuốc đất tưới rau, bỗng thấy Hứa Trử và Trương Liêu dẫn vài mươi người vào vườn, nói rằng: "Thừa tướng sai chúng tôi đến mời sứ quân đến ngay phủ." Huyền Đức giật mình hỏi: "Việc gì khẩn cấp thế, hai ông?" Hứa Trử thưa: "Hai chúng tôi thấy sai thì vâng lệnh đi mời, chớ không được biết việc chi." Huyền Đức theo hai người vào phủ yết kiến Tháo. Tháo cười nói rằng: "Huyền Đức độ này ở nhà làm một việc lớn lao đấy nhỉ?" Huyền Đức sợ tái mặt. Tháo cầm tay Huyền Đức dẫn vào vườn ở sau nhà, nói rằng: "Huyền Đức học làm vườn chắc cũng không phải là việc dễ dàng." Huyền Đức bấy giờ mới vững dạ đáp rằng: "Không có việc gì làm để tiêu khiển đó thôi." Tháo nói: vừa rồi thấy trên cành mai đã có quả xanh, sực nhớ khi trước đi đánh Trương Tú, đi đường không có nước, tướng sĩ khát cào cuống họng. Bấy giờ ta nghĩ được một kế, cầm roi chỏ hão nói rằng trước mặt có rừng mơ. Quân sĩ nghe thấy nói đến mơ, ai cũng ứa nước dãi, đỡ được khát nước. Nay có mơ thật, nên hái xuống mà thưởng, và lại rượu nấu vừa chín, cho nên mời sứ quân đến tiểu đình uống rượu. Huyền Đức bấy giờ tinh thần mới yên. Theo đến tiểu đình, đã thấy bảy mâm bát, giữa bàn bày một đĩa mơ xanh, một bình rượu nóng. Hai người ngồi đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà ngà say, chợt thấy mây đen mù mịt, cơn mưa to sắp kéo đến. Quân hầu trỏ lên trời bẩm: có vòi rồng lấy nước. Tháo và Huyền Đức cùng ngồi dựa vào bao lơn ngắm xem. Tháo hỏi: sứ quân có biết rồng nó biến hóa thế nào không? Huyền Đức nói: tôi chưa được tường. Tháo nói: rồng lúc thì to, lúc thì nhỏ, lúc thì bay, lúc thì nấp. Lúc to thì nổi mây phun mù, lúc nhỏ thì thu hình khép cánh. Khi bay ra thì liệng trong trời đất, khi ẩn thì lẩn núp ở dưới sóng. Nay đang mùa xuân, rồng gặp thời biến hóa, cũng như là người ta lúc đắc chí, tung hoành trong bốn bể. Rồng ví như anh hùng trong đời. Huyền Đức lâu nay đã đi khắp bốn phương, bao nhiêu anh hùng đời nay hẳn đã biết cả. Xin thử nói cho nghe. Huyền Đức thưa: bị này mắt thịt, biết đâu được anh hùng. Tháo nói: Huyền Đức không nên nhún mình quá. Huyền Đức nói: bị nay được nhờ ơn thừa tướng làm quan trong triều, anh hùng trong thiên hạ thật không được biết. Tháo nói: đã đành không biết mặt, nhưng cũng có nghe tiếng chứ. Huyền Đức nói: viên thuật ở Hoài Nam, binh lương nhiều, có thể cho là anh hùng được. Tháo cười nói: xương khô trong mã, chỉ nay mai là ta bắt được. Huyền Đức lại nói: anh viên thuật là Viên Thiệu ở Hà Bắc, bốn đời làm tam công, có nhiều đời tớ cũ, hiện nay như con hổ giữ hùng cứ ở Ký Châu, bộ hạ nhiều tay tài giỏi, có thể cho là anh hùng. Tháo lại cười nói: Viên Thiệu ngoài mặt mạnh bạo, trong bụng nhút nhát, thích mưu mẹo mà không quyết đoán, làm việc lớn lại lo đến bản thân, thấy lợi nhỏ thì lại quên mình, sao gọi là anh hùng? Huyền Đức lại nói: có một người nổi tiếng trong tám kẻ tuấn kiệt, uy khắp cả chín châu là Lưu Cảnh Thăng, có thể cho là anh hùng. Tháo lại cười: Lưu Biểu có hư danh nhưng không có thực tài, không phải anh hùng. Huyền Đức lại nói: có một người sức lực đương khỏe, đứng đầu xứ Giang Đông là Tôn Bá Phụ, hẳn là anh hùng. Tháo nói: Tôn Sách nhờ danh tiếng của bố, không phải anh hùng. Huyền Đức lại hỏi: Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu có phải là anh hùng không? Tháo nói: Lưu Trương tuy là tôn thất, nhưng chỉ là con chó giữ nhà, sao gọi là anh hùng được? Huyền Đức lại nói: như bọn Trương Tú, Trương Lỗ và Hàn Toại thì thế nào? Tháo vỗ tay cười to: lũ tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì? Huyền Đức nói: ngoài những người ấy ra, bị thực không còn biết ai nữa. Tháo nói: anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao bọc được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia. Huyền Đức mới hỏi: ai có thể xứng đáng được như thế? Tào Tháo lấy tay chỏ vào Huyền Đức, rồi lại chỏ vào mình nói rằng: anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi. Huyền Đức nghe nói giật nảy mình, cái thìa đôi đũa đương cầm ở tay rơi cả xuống đất. Giữa lúc bấy giờ cơn mưa u ám, có một tiếng sét thực dữ. Lưu Bị từ từ cúi xuống nhặt đũa và thìa, nói tảng rằng: gớm ghê, tiếng sét dữ quá. Tháo cười hỏi rằng: trượng phu cũng sợ sấm à? Huyền Đức nói: Đức Thánh ngày xưa gặp lúc sấm dữ, gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi là tôi đây sao lại không sợ. Huyền Đức đã che đậy được hết cả việc, mình giật mình đánh rơi cả thìa đũa. khi nghe Tháo gọi mình là anh hùng. Tháo thấy thế không ngờ gì Huyền Đức nữa. Đời sau có thơ rằng: gượng vào hang hổ tạm nương mình, nói rõ anh hùng khó giấu quanh, mượn tiếng sấm vang ra vẻ sợ, tùy cơ ứng biến thật tài tình. Giời mưa vừa xong, có hai người tay cầm bảo kiếm xông vào tận hậu viên, đến thẳng tận trước đình. Lính canh ngăn lại không được. Tháo trông ra thì là Quan Vũ và Trương Phi. Nguyên là hai người ra ngoài thành săn bắn vừa về, nghe thấy Huyền Đức bị Trương Liêu hứa chử mời đi, vội vàng chạy ngay đến tướng phủ dò xem việc gì. Thấy nói ở hậu viện, sợ có xảy ra điều gì, nên hai người xông thẳng vào. Vào đến nơi thấy Huyền Đức đang ngồi uống rượu với Tào Tháo. Hai người bèn cầm gươm đứng hầu. Tháo hỏi: hai người đi đâu? Vân Trường thưa: chúng tôi nghe thừa tướng cùng anh tôi uống rượu, nên chúng tôi lại đây múa gươm để làm vui. Tháo cười nói rằng: đây có phải cửa hầu môn đâu mà phải dùng đến hạng trang hạng bá. Huyền Đức cũng cười. Tháo sai lấy rượu để hai phản khoái uống cho tan cơn sợ. Quan Trương lại tạ, một lát tiệc tan, Huyền Đức cáo từ trở về. Vân Trường nói: anh làm chúng tôi sợ chết đi được. Huyền Đức thuật lại chuyện đánh rơi đũa. Quan Trương hỏi: thế là ý làm sao? Huyền Đức nói: độ này ta chịu khó làm vườn quốc đất, cốt là để cho Tào Tháo không nghi ta có chí lớn. Ai ngờ nó lại trỏ ngay vào ta mà bảo ta là anh hùng đời nay. Ta nghe nói rụng rời, đánh rơi cả đũa, lại sợ Tào Tháo ngờ, cho nên mượn cớ là sợ xét để che giấu đi. Quan Trương khen rằng: anh thực là cao kiến. Hôm sau Tào Tháo lại mời Lưu Bị đến uống rượu. Trong khi đương tiệc, có người vào báo rằng Mãn Sủng đi dò tin tức Viên Thiệu đã về. Tháo gọi vào hỏi, Sủng trình rằng Công Tôn Toản đã bị Viên Thiệu phá vỡ. Huyền Đức vội vàng hỏi rằng xin cho biết rõ đầu đuôi làm sao. Sủng nói: Tôn Toản đánh nhau với Thiệu không được, mới đắp thành chung quanh một vùng, trong được một cái lầu cao 10 trượng gọi là Địch Kinh, chứa 30 vạn hộc lúa để ăn giữ thành. Đôi khi quân trong thành ra vào bị quân Thiệu rình bắt, quân trong xin ra cứu, Toản không cho ra, bảo rằng nếu cứu một lần, lần sau có ai đánh nhau chỉ mong người đến cứu thì không cố chết mà đánh nữa. Bởi thế lúc quân Thiệu đánh vào, quân Toản nhiều người ra hàng. Lúc Toản thế cô lắm, có sai người đem thư đến Hứa Đô cầu cứu, không ngờ đi nửa đường lại bị quân Thiệu bắt được. Toản lại đưa thư cho Trương Yên, hẹn nhau đốt lửa làm hiệu. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, người mang thư lại bị Viên Thiệu bắt được nốt. Thiệu được thư ấy, cứ như lời Toản hẹn với Yên, đốt lửa làm hiệu. Toản ở trong ngỡ là hiệu lửa của Trương Yên, mới tự ra đánh. Không ngờ ra đến ngoài, bốn mặt quân phục nổi dậy. Quân mã của Toản mất quá nửa, còn non một nửa lui về để giữ thành. Lại bị Viên Thiệu đào ngầm dưới đất, đem quân vọt thẳng tận dưới lầu Toản ở, phóng hỏa đốt lầu. Toản không có đường chạy, trước giết vợ con rồi tự thắt cổ chết, cả nhà cũng bị lửa cháy. Nay Viên Thuật được cả quân của Toản, thành thế to lắm. Em Thiệu là Viên Thuật ở Hoài Nam, kiêu ngạo, xa xỉ quá độ, không thương gì đến quân dân, cho nên chúng đều nổi loạn. Thuật nhường đế hiệu cho Viên Thiệu, Thiệu muốn lấy ngọc tỷ, Thuật hẹn xin tự đem đến. Hiện giờ Thuật muốn bỏ Hoài Nam về Hà Bắc. Nếu để hai người hợp sức với nhau thì rất khó đánh được. Xin thừa tướng liệu trừ trước đi. Huyền Đức nghe tin Công Tôn Toản đã chết, nghĩ đến ơn tiến mình ngày xưa, rất là thương xót. Lại không biết Triệu Tử Long ở đâu, không đành dạ chút nào. Nhân nghĩ vụng rằng, ta không nhân dịp này tìm kế thoát thân, còn đợi đến bao giờ? Liền đứng lên thưa với Tào Tháo rằng, nếu Thuật sang với Thiệu, tất phải đi qua Tử Châu. Tôi xin lĩnh một cánh quân đón đường đánh, chắc bắt được. Tháo cười nói, để ngày mai tâu vua rồi sẽ khởi binh. Hôm sau Huyền Đức vào tâu vua, Tào Tháo sai Huyền Đức đốc suất 5 vạn quân mã, lại sai Chu Linh, Lộ Chiêu cùng đi. Lúc Huyền Đức vào tử vua, vua khóc tiễn đi. Huyền Đức về nhà trọ, suốt đêm thu xếp khí giới và ngựa chiến, đeo ấn tướng quân, đốc thúc để đi cho chóng. Đổng Thừa ra ngoài 10 dặm tràng đình để tiễn. Huyền Đức nói: Xin quốc cữu hãy yên tâm, chuyến này tôi đi tất có thể đáp lại ý muốn của ngài. Thừa dặn rằng: Ông nên lưu tâm, chớ phụ lòng vua. Hai người từ giã nhau. Quan, Trương, hai người ngồi trên ngựa bấy giờ mới hỏi anh rằng: Sao phen này anh đi vội vàng làm vậy? Lưu Bị nói: Ta ở Hứa Đô như chim lồng cá lưới, chuyến này được đi như cá vào bể lớn, chim lên mây xanh, không bị giam hãm trong lồng lưới nữa. Nói xong, hai người thúc quân mã Chu Linh, Lộ Chiêu đi mau. Bấy giờ ở Hứa Đô, Quách Gia và Trình Dục đi khám xét tiền lương vừa về, nghe thấy Tào Tháo sai Lưu Bị đem binh sang Tử Châu, vội vàng vào bẩm rằng: Sao thừa tướng lại sai Lưu Bị đi đốc binh? Tháo nói: Cho ra để chẹn đường Viên Thuật. Dục nói: Lưu Bị còn giữ chức mục ở Dự Châu, chúng tôi xin thừa tướng giết đi, thừa tướng không nghe, nay lại cho đi cầm quân, thế là thả rồng xuống bể, đuổi hổ về rừng, sau này muốn trừ đi còn làm sao được nữa. Quách Gia nói: Nếu thừa tướng không giết Lưu Bị, cũng chớ nên sai đi ra ngoài. Cổ nhân có nói rằng: Một ngày thả giặc để lo muôn đời, xin thừa tướng xét lại. Tháo nghe ra, liền sai Hứa Trử đem 500 quân đuổi theo gọi Lưu Bị về. Hứa Trử vâng lệnh đi liền. Huyền Đức đang đi, ở mặt sau bỗng thấy bụi mù, liền bảo Quan, Trương rằng: Đây tất là quân Tào Tháo đuổi theo. Nói rồi lập trại, đóng quân lại, sai Quan, Trương cầm binh khí đứng hai bên. Hứa Trử đến, thấy binh uy nghiêm chỉnh, bèn xuống ngựa vào trại ra mắt Huyền Đức. Huyền Đức hỏi: Ông đến có việc gì? Trử nói: Phụng mệnh thừa tướng, mời tướng quân trở lại để thương nghị việc khác. Huyền Đức nói: Tướng đã ở ngoài, mệnh lệnh của vua cũng có điều không phải vâng theo. Huống chi tôi đã chở vua, lại được vâng lời thừa tướng mà đi, nay không có việc gì phải thương nghị nữa, xin ông trở về ngay bẩm lại với thừa tướng cho tôi. Hứa Trử nghĩ rằng: Thừa tướng vốn đối đãi tử tế với Huyền Đức, nay không thấy giận phải đánh nhau, vậy hãy đem lời Lưu Bị về bẩm lại, tùy ý ngài định đoạt. Trử liền từ giã Huyền Đức về, vào hầu Tào Tháo, thuật lại lời của Huyền Đức. Tháo ngần ngại chưa quyết. Trình Dục, Quách Gia nói rằng: Lưu Bị không chịu đem binh trở lại, tất là đã thay lòng đổi dạ rồi. Tháo nói: Ta đã sai Chu Linh, Lộ Chiêu đi theo kẻm Lưu Bị, vị tất hắn đã dám sinh biến, và ta đã sai, không nên hối lại. Bèn không đuổi theo Huyền Đức nữa. Người sau có thơ rằng: Gióng ngựa dục quân lòng vội vã, nỗi lo canh cánh chiếu trong đai. Hổ tung cũi sắt về rừng rậm, rồng phá then vàng ra bể khơi. Mã Đằng bấy giờ ở Hứa Đô, thấy Huyền Đức đã đi, ở châu mình lại có quân đến báo nhiều việc kíp, cho nên cũng về Lương Châu. Huyền Đức đem binh đến Tử Châu, thứ sử là Sa Trụ ra đón. Yến tiệc xong, lũ Tôn Càn, Mi Trúc đều lại ít kiến. Huyền Đức về nhà thăm vợ con, một mặt sai người dò xem tin tức Viên Thuật. Thám tử vào báo: Viên Thuật xa xỉ quá độ, tướng Thuật là Lôi Bạc, Trần Lan cũng bỏ Thuật về núi Tung Sơn, thế Thuật đã suy, Thuật phải đưa thư nhường đế hiệu cho Viên Thiệu và đương thu nhặt binh mã và các đồ cung cấm ngự dụng sắp đi qua Tử Châu. Lưu Bị nghe Viên Thuật sắp đến, dẫn Quan, Trương và Chu Linh, Lộ Chiêu đem 5 vạn quân ra đón đánh, thì vừa gặp tiên phong của Thuật là Kỷ Linh đến. Trương Phi ra đánh nhau với Kỷ Linh mới được 10 hiệp, liền thét lớn một tiếng, đâm chết Kỷ Linh ngã xuống chân ngựa. Quân lính thua chạy trốn cả. Thuật tự dẫn binh đến đánh. Huyền Đức chia quân làm 3 đường, Chu Linh, Lộ Chiêu ở tả, Quan, Trương ở hữu, tự mình đứng trung quân, ra ngoài cửa cờ mắng Thuật rằng: Thằng phản nghịch vô đạo kia, ta nay phụng chiếu ra đánh, mày nên tự trói tay lại hàng, ta sẽ tha cho khỏi chết. Viên Thuật mắng lại rằng: Thằng giật chiếu đóng dép kia, sao mày dám khinh tao? Nói xong đốc binh vào đánh. Huyền Đức tạm lui, cho quân tả hữu hai bên ra đánh. Quân Thuật thây nằm khắp đồng, máu chảy thành sông, sĩ tốt trốn đi không biết bao nhiêu, lại bị Lôi Bạc Trần Lan ở Tung Sơn ra cướp mất tiền nong lương thảo. Thuật muốn về Thọ Xuân, lại bị trộm cướp đến đánh tập hậu, phải đóng lại ở Giang Đình. Bấy giờ Thuật chỉ còn hơn 1.000 quân, toàn những người già yếu. Trời đang nóng nực, lương thực hết, chỉ còn 30 hộc lúa, phát cho quân sĩ. Người nhà phải nhịn, chết đói nhiều, hoặc ăn cơm gạo xấu, không nuốt được, sai nhà bếp lấy mật ăn cho khỏi khát. Nhà bếp nói, mật không có, chỉ có nước máu. Thuật đương ngồi trên giường, kêu to một tiếng, đâm nhào xuống đất, thổ ra đến một chậu máu rồi chết. Bấy giờ là tháng 6, năm thứ 4, niên hiệu Kiến An, tức năm 199 sau Công Nguyên. Người sau có thơ rằng, cuối Hán, binh đao nổi bốn phương, khéo đâu Viên Thuật cũng ngông cuồng, mấy đời không nghĩ đến công tướng, chút phận hỏng toan vị đế vương, tỷ ngọc vào tay thêm ngạo ngược, điềm trời trước mắt uổng khoe khoang, khát tìm mật uống tìm đâu thấy, thổ huyết nằm queo chẳng kẻ thương. Viên Thuật chết rồi, cháu là Viên Dận đem hải cốt cùng vợ con Thuật chạy về Lư Giang, bị tên Từ Cầu giết sạch, cướp lấy ngọc tỷ đem đến Hứa Đô dâng Tào Tháo. Tháo mừng lắm, phong cho Từ Cầu làm thái thú ở Cao Lăng. Từ bấy giờ, ngọc tỷ lại về tay Tào Tháo. Huyền Đức thấy Viên Thuật đã chết, dâng biểu về triều đình và đưa thư trình Tào Tháo biết, sai Chu Linh lộ chiêu về Hứa Đô, còn bao nhiêu binh mã đều lưu lại để giữ Tử Châu. Một mặt chiêu dụ những nhân dân lưu tán trở về an cư lạc nghiệp. Chu Linh lộ chiêu về Hứa Đô và hầu Tào Tháo thuật việc Huyền Đức giữ lại binh mã. Tháo giận lắm, muốn chém ngay hai tướng. Tuân Úc can rằng, quyền ở Lưu Bị, hai người làm thế nào được? Tháo mới tha tội cho hai người. Úc lại bàn rằng, thừa tướng nên viết thư cho Sa Trụ, sai ở đó tìm cách trừ Lưu Bị. Tháo nghe kế ấy, mật sai người đến bảo Sa Trụ, Trụ mời Trần Đăng đến bàn. Đăng nói, việc ấy thực dễ, nay Lưu Bị ra ngoài thành chiêu dụ nhân dân, không mấy ngày nữa sẽ về. Tướng quân nên phục quân dưới cửa cuốn ở ngoài thành, giả cách ra đón, đợi khi Lưu Bị cưỡi ngựa đến, chém cho một nhát. Tôi thì ở trên thành bắn xuống để chặn hậu quân của Lưu Bị, thế là xong việc. Trụ nghe theo kế ấy. Trần Đăng về nói lại với bố là Trần Khuê. Khuê sai Đăng ra báo trước cho Huyền Đức biết. Đăng vừa ra khỏi thành gặp Quan Vũ, Trương Phi bèn nói chuyện cho hai người hay. Nguyên là Quan Trương về trước, Huyền Đức về sau. Trương Phi nghe nói muốn chạy vào đánh ngay. Vân Trường ngăn lại nói rằng, nó phục binh dưới cửa cuốn bên thành, nếu vào thì mắc mẹo nó. Ta có một kế giết được Sa Trụ. Nhân ban đêm, ta giả làm quân Tào đến Tử Châu. Sa Trụ tất ra đón, ra đến nơi thì ta giết đi. Phi chịu rằng phải. Quân bộ hạ của Quan Trương sẵn có cờ hiệu của Tào, y giáp cũng giống nhau, đang nửa đêm đến ngay cửa thành gọi mở. Trên thành hỏi ai, chúng thưa, quân mã Trương Văn Viễn, Tào thừa tướng sai đến. Quân giữ thành vào báo với Trụ. Trụ mời Trần Đăng lại bàn rằng, không ra đón thì sợ có chuyện nghi kỵ, ra đón lại sợ có chuyện lừa dối. Trụ lên thành nói rằng, đêm khuya khó phân biệt được thực hư, xin để sáng mai hãy mở cửa. Ở dưới thành đáp rằng, chỉ sợ Lưu Bị biết, xin mở cửa mau. Sa Trụ ngần ngừ chưa quyết, dưới thành thì cứ dục mở cửa mãi. Trụ đành phải mặc áo giáp lên ngựa, dẫn 1.000 quân mã ra ngoài thành, đi khỏi cầu. Trụ gọi to rằng, Văn Viễn ở đâu? Trong bóng lửa sáng, thấy ngay Văn Trường cầm đao tế ngựa lại, xông thẳng vào Sa Trụ, hét rằng, thằng kia sao dám lừa dối muốn hại anh tao? Trụ giật mình, đánh chưa được vài hiệp, chống đỡ không nổi, quay ngựa chạy về, chạy đến đầu cầu. Trần Đăng ở trên thành bắn tên xuống như mưa. Vân Trường sấn lại, phất long đao một nhát, chém Trụ ngã lăn xuống đất rồi chặt lấy đầu, quay mặt vào thành, giơ đầu Trụ lên hô rằng, phản tặc là Sa Trụ, ta đã giết rồi, quân sĩ không có tội, hàng thì tha cả. Quân sĩ đều cầm ngược khí giới xin hàng, từ ấy quân dân đều được yên ổn cả. Vân Trường mang đầu Sa Trụ lại đón Huyền Đức nói rằng, Sa Trụ muốn mưu hại anh, nay đã giết được rồi. Huyền Đức thất kinh nói rằng, tháo nó lại thì làm thế nào? Vân trưởng nói, hễ nó lại thì hai em xin ra đánh chứ sao? Huyền Đức ân hận mãi, rồi vào Từ Châu. Các cụ già và trăm họ đón rước đầy đường. Lưu Bị đến phủ tìm Trương Phi, thì Trương Phi đã bắt cả nhà Sa Trụ đem giết rồi. Huyền Đức giận nói, giết mất người tâm phúc của Tháo, sao nó chịu thôi? Trần Đăng nói, tôi có một kế có thể lui được Tào Tháo. Thế thực là cô thân đã thoát ra hang hổ, diệu kế còn toan dập khói lang. Chưa biết Trần Đăng bàn kế gì, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, tờ y đái chiếu của Hiến Đế do vụ Hứa Điền mà thành. Vì thấy hành động của quan công mà Mã Đằng biết rõ tâm trạng của Huyền Đức, tất cả sự việc đều nối nhau rất mạch lạc. Hai con cọp không thể sống chung nhau, đã sống chung nhau tất phải tiêu diệt lẫn nhau. Lưu Bị đã bị Tào Tháo liệt vào anh hùng, tức là Tào Tháo đã có ý định giết Huyền Đức rồi. Như thế Lưu Bị làm sao không bối rối? Hơn nữa, Lưu Bị vừa ký tên trong tờ nghĩa trạng, tâm trí lại càng phải lo lắng hơn. Lúc này Tào Tháo vẫn chưa cho Tôn Sách là anh hùng. Mãi đến khi ra trước trận, Tào Tháo gặp Tôn Quyền mới nói, sinh con nên sinh người như Trọng Mưu kia. Mắt Tháo quả tinh đời lắm. Thì ra lúc Tháo uống rượu với Huyền Đức, Tháo mới chỉ thấy có hai người, còn thiếu một nhân vật nữa. Huyền Đức không muốn giết Sa Trụ, vì lúc ấy tờ y đái chiếu chưa lộ, mưu của Đổng Thừa chưa bị khám phá, nên Huyền Đức còn muốn liên lạc với Tào Tháo để còn tính nhiều mưu khác. Vân Trường lòng dạ ngay thẳng, đâu có tính toán như vậy. Gan ruột hai người cùng là hào kiệt nhưng lại không giống nhau. Trong tờ nghĩa trạng của Đổng Thừa có viết năm chữ tả tướng quân Lưu Bị. Vì vậy, sau này kế nghiệp Hán, Lưu Bị không hổ thẹn là vì có tên trong nghĩa trạng này. Chính như Khổng Minh 6 lần ra Kỳ Sơn, Khương Duy 9 lần đánh Trung Nguyên cũng đều danh chính ngôn thuận và cũng do tờ y đái chiếu đó cả.